Vạn đạo Long Hoàng, chương 1549, 3 năm sau một trận chiến. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói năng bậy bạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thần tông thánh cảnh trưởng lão quát lạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Thu Oánh Oánh. Thu Oánh Oánh quật cường ngẩng đầu lên, cùng đối phương đối mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, thiên thần tông cứ như vậy thua không nổi, nếu là sớm như vậy nói, chúng ta liền không cùng các ngươi tranh, đem cái này đệ nhất nhường cho các ngươi. Đúng rồi à, dứt khoát những tông môn khác đều không muốn tham gia tốt chiêu cáo thiên hạ trực tiếp phong các ngươi thiên thần tông làm thiên hạ đệ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác long thần cốc đệ tử cũng nhao nhao giống to, nhìn hàm hàm thần tử cùng thiên thần tông thánh cảnh trưởng lão. Bọn họ trực tiếp đem thần tử muốn giết Lục Minh, đẩy lên là bởi vì Lục Minh thu được tiểu hội đệ nhất cho nên thiên thần tông muốn giết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Im miệng, thần tử sắc mặt lạnh lùng, hét lớn một tiếng, như thiên lôi cuồn cuộn, đáng sợ khí tức đặt ở long thần cốc đông đảo đệ tử trên người, khiến long thần cốc đệ tử sắc mặt đại biến, trên người như đè ép một tòa đại sơn, khó có thể hô hấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thần tử muốn giết người cho tới bây giờ không cần lý do, nhưng hôm nay ta liền cho các ngươi một cái lý do. Thần tử đạm mạc mở miệng, nói tiếp, bởi vì bọn hắn, làm không nên làm sự tình, như thế tất sát coi như không có hôm nay tiểu hội sự tình, bọn họ cũng hẳn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, cái gì không nên làm sự tình, không phải liền là bị mấy cái tu vi thấp hơn nhiều ngươi người cướp đi bảo vật sao? Thần tử, ngươi còn có mặt mũi tới giết người. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, hư không bên trong tử sắc quang mang lóe lên, thiên không bên trong nhiều hơn một đạo thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Phong, long thần cốc yêu nghiệt Tử Phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người muốn ngăn ta, chấm, thần tử lạnh lùng nhìn về phía Tử Phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người muốn giết ta long thần cốc người, chỉ có một trận chiến. Tử Phong đáp lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện cùng, choang kiwa tôi, nét, người không phải ta đối thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tử lạnh lùng nói, 3 năm không chiến, chưa hẳn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Phong mở miệng, trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, có đúng không? Vậy trước tiên giải quyết ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tử phi thường cường thế, bước ra một bước thiên địa oanh minh, đáng sợ thánh quang, trùng thiên mà lên, hóa thành một đạo tuyết bạch thánh đao, hướng về Tử Phong chém giết mà đi. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Phong giống to một tiếng, long ngâm trận trận trên người hắn, tử sắc quang mang đại thịnh, hắn làn ra bên trên, hiện ra lít nha lít nhít tử sắc long lân, hắn cái chán, thế mà toát ra hai cây long giác. Mà Tử Phong hai tay, càng là biến thành long chảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, gầm thét một tiếng Tử Phong xông về thần tử, song chảo liên tục cầm ra, sinh sinh tướng thần thánh đao bắt băng liệt đến. Thánh quang chảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tử sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, bàn tay hư không nắm vào thánh quang lại ngưng tụ ra thánh đao, hướng về Tử Phong chém đi. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đạo yêu nghiệt nhân vật liên tục giao thủ, ở không trung đại chiến, liên tục va chạm mười mấy chiêu. Bên trên bầu trời, phảng phất phân làm bạch sắc cùng tử sắc một ngạt áp lực đè xuống, cho người khó có thể hô hấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đáng sợ, đây chính là thập đại yêu nghiệt chiến lực sao? Quá kinh người, ta từng gặp qua bán thánh xuất thủ, nhưng xa xa không có mạnh như vậy, loại này chiến lực có thể tùy tiện chém giết phổ thông bán thánh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ thánh cảnh phía dưới, chiến lực thế mà có thể đi đến tình trạng như thế. Rất nhiều người lên tiếng, phi thường chấn kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả những cái kia thánh cảnh trưởng lão, trên mặt đều lộ ra ngưng trọng. Hiển nhiên, bậc này chiến lực để bọn hắn những cái này thánh cảnh cường giả, đều không thể coi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trên bầu trời, hoàn toàn bị bạch quang cùng tử quang bao phủ, hai đạo thân ảnh ở nhằng nhịt khắp nơi thỉnh thoảng có thể vang lên tiếng long ngâm. Oanh, đột nhiên thiên không bên trong vang lên một tiếng đáng sợ chấn động, một đạo thân ảnh cấp tốc lui lại ở hư không liền lùi lại mấy chục bước mới ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Tử Phong, lúc này, Tử Phong trên người, xuất hiện một đạo thật sâu vết đao trực thấu xương cốt, có kinh khủng thánh quang lực lượng, đang không ngừng ăn mòn Tử Phong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Phong khóe miệng, tràn ra một tia máu tươi, khí tức có chút suy yếu. Chẳng lẽ Tử Phong bại sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở không trung, thần tử dạo bước mà ra, hắn quần áo sạch sẽ, khí tức bình ổn, không giống như là trải qua một trận đại chiến. Đám người trong lòng chấn động, nhìn đến, là thần tử thắng, mà lại nhìn lên, thắng cũng không khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tử, không hổ là Thương Châu thập đại yêu nghiệt đứng đầu, đều là thập đại yêu nghiệt. Tử Phong thoạt nhìn căn bản không phải thần tử đối thủ. Ta nói qua, ngươi không phải ta đối thủ, hôm nay ta muốn giết bọn họ ba người, không có người có thể cứu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tử mở miệng, tràn đầy cường đại tự tin. Hắn muốn giết người nào, không có người có thể cứu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là thần tử bá đạo. Lúc đầu, hắn muốn giết Lục Minh ba người, hoàn toàn có thể lựa chọn ở địa phương khác động thủ, như thế, lực cản càng nhỏ hơn, càng dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, hắn liền hết lần này tới lần khác tuyển ở chỗ này, bởi vì hắn liền là như thế bá đạo, hắn muốn ngay trước mặt đám người, chém giết Lục Minh ba người, đến thành tựu hắn uy danh. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh cười to tiếng cười, tràn đầy trào phúng ý, ngươi cười cái gì? Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tử băng lãnh mở miệng. Ta cười ngươi, thần tử, ngươi muốn giết ta, bất quá là bởi vì ngươi sợ, không cần tìm nhiều như vậy quang minh chính đại lý do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười to nói, ta sợ, buồn cười, ngươi có cái gì để cho ta sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tử nói, bởi vì ta tiềm lực, hôm nay ngươi thấy được ta tiềm lực, sợ hãi tương lai ta đuổi theo ngươi, sợ hãi 3 năm sau định bảo đại hội, đệ nhất danh bị ta cướp đi, cho nên ngươi sợ, ngươi là sợ ta tiềm lực, cho nên phải ở hôm nay, giết ta chấm dứt hậu hoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lớn tiếng nói, lời ấy, nhường rất nhiều người trong lòng chấn động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lần này triển lộ tiềm lực xác thực kinh người đến cực điểm. Lấy võ hoàng tứ trọng tu vi, liên tục đánh bại chém giết thập đại đỉnh cấp cao thủ, cường thế cướp lấy định bảo tiểu hội đệ nhất danh. Thương Châu lịch sử từ khi có định bảo tiểu hội chưa bao giờ xuất hiện kinh người như vậy tiến hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quả thật có tiềm lực uy hiếp thần tử. Hiện tại Lục Minh tu vi là còn thấp nhưng tiếp qua 6 năm, 9 năm, hắn có phải hay không có thể trở thành thần tử địch thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ thần tử thật không có sợ hãi thành phần ở bên trong? Rất nhiều người trong lòng toát ra dạng này ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tử sắc mặt lạnh lùng vô cùng, nói. Liền bằng ngươi, vĩnh viễn không phải là ta đối thủ, ở Thương Châu ta không có địch thủ, ta địch thủ, ở Thương Châu bên ngoài. Thần tử mở miệng, vẫn như cũ tràn đầy mãnh liệt tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Châu cùng thế hệ, đã sớm không có người đáng giá hắn coi trọng, hắn cũng đã phóng tầm mắt Thương Châu bên ngoài, cùng Thương Châu bên ngoài những cái kia tuyệt thế thiên kiêu tranh phong, thậm chí là những cái kia đế cấp thế lực đáng sợ thiên kiêu, mới là đối thủ của hắn. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì tốt, ta hiện tại khiêu chiến ngươi, 3 năm sau đó, định bảo đại hội, ngươi ta quyết nhất tử chiến, không chết không thôi, ngươi có dám? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp toàn trường. Lục Minh thanh âm bên trong, đồng dạng tràn đầy mãnh liệt tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một đường đi tới, đồng dạng là đạp trên vô số thiên kiêu thi thể đi đến một bước này, hắn đồng dạng cũng có vô địch tự tin. Thần tử, bất quá xuất thân tương đối tốt từ nhỏ ở nguyên lục đại tông thiên thần tông tu luyện hoàn cảnh, so Lục Minh mạnh quá nhiều, hơn nữa thần tử tuổi tác tối thiểu so Lục Minh lớn 7-8 tuổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại thần tử tu vi cao hơn hắn quá nhiều, mới có thể đứng ở không trung nhìn xuống hắn. Nhưng hắn có tự tin tiếp qua mấy năm, hắn nhất định có thể đuổi theo thần tử bước chân, bình đẳng đứng ở trước mặt thần tử, mà không giống là bây giờ dạng này, bị hắn nhìn xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phép khích tướng, đối ta vô dụng, thần tử lạnh lùng mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. giao diện cho điện thoại, cách chương.